Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1349, đệ 1348 chương Di Nhị đặc thù kỹ năng. Tư Mã U Nguyệt đắc ý nhìn kinh hoàng thất thố lực lượng. Tiểu tử ngươi còn tưởng rằng chị không được ngươi, bất quá trong lòng cũng nói nguy hiểm thật. May mắn chính mình không tin người này. Trước tiên làm tím cực thiên lôi làm tốt phòng bị. Hiện tại cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội. Nếu ngươi lại chơi đa dạng, ta liền diệt ngươi. Tiểu hắc làm không được. Này tím cực thiên lôi ngươi cảm thấy đâu? Kia đồ vật tuy rằng không cam lòng, lại không dám lại chơi đa dạng. Cuối cùng không thể không nhận nàng là chủ. Gì? Tư Mã U Nguyệt cảm nhận được cùng kia đồ vật liên hệ sau, nhẹ nhàng kêu lên tiếng. Tư Nguyệt cùng địch ngũ bọn họ xuống dưới, vừa lúc nhìn đến nàng nghi hoặc bộ dáng. Tiểu muội, làm sao vậy? Tư Mã U Nguyệt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nói, ta đã có linh hồn khế ước, không nghĩ tới thứ này cũng là cùng ta linh hồn khế ước. Cho nên có chút kỳ quái, giống nhau một người không phải chỉ có thể một cái linh hồn khế ước sao? Có thể là ngươi linh hồn quá cường đại, cho nên còn có thể lại khế ước đi, Tư Nguyệt suy đoán, nói. Có khả năng là, Tư Mã U Nguyệt nói, nếu tinh thần lực càng cường đại, là có thể khế ước càng nhiều linh thú, kia linh hồn cường đại rồi. Hẳn là cũng là có thể có nhiều hơn linh hồn khế ước. Không sai, chính là cái này lý, Tư Nguyệt nói. Tiểu muội, có thể làm nó hóa hình đến xem sao? Ta có điểm tò mò. Hắn rốt cuộc là bộ dáng gì? Tư Mã U Nguyệt lắc lắc đầu. Nói, nó chính là cái dạng này. Không có cụ thể hình dạng. Bất quá. Nó có thể hóa thành mặt khác bộ dáng bởi vì linh hồn khế ước. Nàng đối nó có tương đối nhiều hiểu biết. Nga, nó có thể hóa thành này đó bộ dáng. Di nhĩ, làm Tư Nguyệt xem hắn trông như thế nào. Tư Mã U Nguyệt cười phân phó nói. Di nhĩ là nàng cho nó lấy tên. Ao mặt trên phiêu đãng xương đen chậm rãi ngưng tụ thành hình. Đại hoàn thành sau mọi người vừa thấy, nhưng còn không phải là Tư Nguyệt bộ dáng sao? Thậm chí liền nàng hơi thở đều thực tương tự. Oa, này thật sự giống như. Tư Nguyệt kinh ngạc mà kêu lên. Di nhĩ, đổi một cái, những cái đó xương đen tan đi, lại lần nữa tổ hợp thời điểm, liền biến thành Tư Mã U Nguyệt bộ dáng. Bởi vì bọn họ có khế ước, cho nên nó liền hơi thở đều là giống nhau như đúc. Thoạt nhìn thật giống như thật sự có hai cái Tư Mã U Nguyệt giống nhau. Này cũng quá thần kỳ. Tư Nguyệt nhìn hai cái Tư Mã U Nguyệt. Có Di Nhĩ, nàng về sau làm việc đều sẽ phương tiện nhiều a. Tư Mã U Nguyệt cũng không nghĩ tới Di Nhĩ sẽ có cái này công năng. Này ở từ xưa đến nay vẫn là cái thứ nhất. Tuy rằng phía trước thiên âm cũng có thể hóa hình, nhưng là trừ bỏ nàng, người khác đều chỉ có thể hóa hình, mà không thể hóa thân. Nếu muốn bắt chước người khác, này hơi thở là bắt chước không tới, mà Di Nhị có thể người khác hơi thở cũng bắt chước 8-9 phần 10. So thiên âm liền phải lợi hại một ít, quan trọng nhất chính là... Thiên âm chỉ có thể bắt chước quang minh hệ, mà Di Nhị bắt chước tắc không chịu khác hệ ước thúc. Nói cách khác, nó có thể bắt chước nhân loại, cũng có thể bắt chước quỷ tộc ma tộc. Từ thế sinh ra tới linh trí, Di Nhị cũng coi như là trong thiên địa duy nhất một cái. Bất quá, tiểu muội, hai người các ngươi khế ước. Lão yêu bà các nàng có thể hay không phát hiện manh mối? Tư Nguyệt có chút lo lắng nói. Nàng là không cảm giác ra tới. Nhưng là lão yêu bà bọn họ thực lực cao cường. nói không chừng liền sẽ phát hiện Di Nhị cùng trước kia có cái gì bất đồng. Ta cùng phân thân hoàn toàn chặt đứt liên hệ, ta trên người khế ước liền sẽ không chuyển tới nó trên người. Lại lợi hại người cũng phát hiện không được, Di Nhị nói. Vậy ấn ngươi nói đến đây đi, Di Nhị gật gật đầu. Hóa thành Tư Mã U Nguyệt lại tản ra. Tiếp theo trên mặt nước xương đen toàn bộ đều trầm đi xuống. Cùng lúc đó, trong ao thủy chậm rãi biến thiếu, nhan sắc cũng chậm rãi biến thiển. Từ phía trước màu đen chậm rãi biến thành vô sắc, sóng, vài giọt thủy từ trong ao thoát ly ra tới, bay đến Tư Mã U Nguyệt tay phải trên cổ tay, hình thành một đóa nhàn nhạt hắc mai. Theo sau trong ao thủy lại tăng nhiều, biến thành phía trước bộ dáng. Hảo, Di Nhị mở miệng, các nàng mới biết được, đã chia lìa hảo, như vậy là được. Trong ao thủy giống như cũng không có cái gì biến hóa sao? Những cái đó đều là bã, lưu trữ cũng vô dụng, Di Nhị giải thích. Hắn lực lượng đều ở Tư Mã U Nguyệt trên tay kia đóa hoa mai. Có nó ở, có thể hóa thành ngàn vạn cái trong ao thủy bộ dáng. Tư Mã U Nguyệt nhìn mu bàn tay thượng hoa mai, này có thể biến thành mặt khác nhan sắc không? Chính ngươi tưởng là cái gì nhan sắc, chính là cái gì nhan sắc còn có thể như vậy. Tư Mã U Nguyệt suy nghĩ cái màu đỏ, kia hoa mai thật sự biến thành màu đỏ, kiều diễm ướt át, nàng lại suy nghĩ màu trắng, màu xanh biếc, màu tím. Chỉ cần nàng tưởng cái gì, trên tay hoa mai liền sẽ biến thành cái kia nhan sắc. Này quả thực so tắc kè hoa còn muốn mau. Theo sau nàng lại làm nó biến thành màu đen. Ở cái này địa phương vẫn là màu đen tương đối thích hợp. Bất quá làm nàng tương đối kỳ quái chính là, lần này khế ước nàng thế nhưng một chút lực lượng cũng không có tăng trưởng. Nàng suy đoán có lẽ là bởi vì nó cũng không phải giống nhau linh thú đi. Đúng rồi, gia hỏa này phía trước không phải nói biết cha ngươi rơi xuống sao? Cha ngươi hiện tại rốt cuộc ở đâu? Tư Nguyệt hỏi. Gia hỏa này căn bản là không biết, phía trước cũng là gạt chúng ta, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá nó nói cùng lão yêu bà thoát không được quan hệ, gia hỏa này nói thật không thể tin. Dù sao cái kia thành chủ không phải phải về tới sao? Đến lúc đó là có thể đã biết, Tư Mã U Nguyệt hiện tại đảo không phải thực sốt ruột. Lúc này càng là nóng vội, càng là dễ dàng bị người phát hiện manh mối, ngược lại sẽ rước lấy phiền toái. Này lão yêu bà nhưng khó đối phó, nếu không chờ chuyện này giải quyết, chúng ta đi hỏi một chút mạn gì, Tư Nguyệt nói. Ân, đến lúc đó còn muốn phiền toái ngươi, Tư Mã U Nguyệt nói. Này không có gì, ta xem mạn gì cũng rất thích ngươi, nghĩ đến Tư Nguyệt phía trước nói. Chớ mạn cũng thích chính mình cha, không biết đơn độc đối mặt nương tình địch sẽ là bộ dáng gì. Giải quyết Di Nhĩ sự tình, này quảng trường đối bọn họ tới nói liền một chút uy hiếp đều không có. Nhưng là vì làm bộ dáng, bọn họ vẫn là ở trên quảng trường chờ, lộng lộng ăn, tâm sự thiên. 3 ngày thời gian liền như vậy qua. Ngày này, Tư Mã U Nguyệt đang ở cùng Tư Nguyệt thảo luận trận pháp. Đột nhiên cảm giác lực lượng cường đại chiều nơi này di động. Hai người nhìn nhau, thầm nghĩ rốt cuộc tới. Bất quá mấy cái hô hấp gian, một đám người liền đến cấm địa trên không, nháy mắt liền đến trên quảng trường. Cầm đầu chính là một cái ăn mặc hắc y hỏa nùng trang nữ tử. Tuy rằng ngũ quan lớn lên thực tinh xảo, có thể nói so Tư Mã U Nguyệt còn muốn xinh đẹp 2 phân, nhưng là bởi vì một thân hắc ám khí tức, làm nàng cả người thoạt nhìn đều tử khí trầm trầm. Ni Tư Mã U Nguyệt đột nhiên có chút lo lắng. Này lão yêu bà có thể hay không nhìn ra chính mình cùng phụ thân tương liên hơi thở. Chủ nhân đừng lo lắng. Ngươi hiện tại là hắc ám khí tức. Chỉ là cùng mẫu thân ngươi tương tự. Trừ phi bọn họ phía trước tiếp xúc quá mẫu thân ngươi. Bằng không là sẽ không đoán được thân phận của ngươi. Di nhĩ biết nàng suy nghĩ cái gì. An ủi nói. Nó nói như vậy. Nàng liền an tâm rồi. Những người này cũng không biết chính mình mẫu thân cùng phụ thân quan hệ. Tự nhiên sẽ không liên tưởng đến nàng chính là Tư Mã Lưu Hiên nữ nhi. Hết chương.